Dương Khánh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bốn người hoa đáng cũng dòng tai lên nghe câu trả lời của y. Dương Lăng điềm tĩnh mỉm cười đáp: Hoàng thượng chủ tính thật không sai, quả nhiên Bá Nhàn đã trúng kế, đã dẫn đại quân đến tấn công núi Bạch Đăng. Thoạt tiên chính đức thế lạ, nhưng hắn cùng Dương Lăng vốn là đôi bạn học sinh xấu, từng cùng nhau lừa gạt thái phó ngày xưa, có thể nói là ăn ý vô cùng, nên chỉ hơi thoáng kinh ngạc liền vỗ tay cười bảo: Hay, hay lắm, đến thật hay. Bọn hoa đáng nghe nói Bá Nhàn dẫn đại quân đến tấn công thì sợ đến nhảy dựng. Khoảng 10,000 người ở đây có thể là đối thủ của Bá Nhàn hay sao? Nhưng nghe hai người một vua một tôi này trò chuyện, mặt đầy vẻ mừng rỡ như cố ý dù hắn đến đây vậy, hoa đáng bèn nén lo lắng ở trong lòng nghi hoặc hỏi: Thiên khả hãn, đằng sau kia là quân đội của Bá Nhàn ư? Bọn chúng sao, bọn chúng đã vào được quan hải rồi? Chính Đức thoáng ngừng lại cười khan mấy tiếng rồi cũng làm ra vẻ thần bí bảo: Dương Khánh, Khánh hãy nói cho Thuận Minh Vương hay đi. Thần tuân chỉ. Dương Lăng vái một vái rồi đứng thẳng người lại, mỉm cười nói với hoa đáng: Khả hãn Thuận Minh, ngài nhìn dặm xa xôi đến gặp hoàng thượng liền muốn tặng lễ vật lớn đến cho ngài. Tuy nhiên vốn chúng ta không biết Bá Nhàn có mắc lửa hay không, cho nên khi nãy đã không báo trước cho ngài hay. Rồi y nâng vạt mang bào bước lên bậc thềm, đứng trong đình đưa mắt nhìn về phía đoàn người ngựa đang cuồn cuộn kéo đến mỗi lúc một gần. Y chỉ tay trỏ vào chúng, thản nhiên cười nói tiếp: Ngài xem, Bá Nhàn xâm phạm biên cương Đại Minh ta, tuy bị hao binh tổn tướng khá nhiều nhưng vẫn chưa bị thương tổn đến gốc rễ. Hắn vẫn còn binh cường mã tráng, thêm sức hiệu triệu từ xuất thân hoàng tộc không ai sánh bằng. Một khi hắn trở về được Thảo Nguyên thì cho dù có nội loạn đi chăng nữa cũng vẫn sẽ không dễ đối phó đâu. Tuy nhiên nếu khiến cho 10 phần nhân mã của hắn hao tốn hết 6-7 phần thì khả hãn Thuận Minh vừa được khâm phong sẽ có thể đứng vững được rồi. Vì vậy Dương Lăng xoay người lại rất tự nhiên chìa tay mời mọi người vào lều, đoạn dẫn Chính Đức và các vị thủ lĩnh vừa nghe y nói vừa theo y rời khỏi đình bước vào trong lều. Dương Lăng đi đầu nhân cơ hội nghiêm mắt ra hiệu cho Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu hiểu ý, bắt đầu lặng lẽ bố trí đám đại nội thị vệ khống chế cả căn lều. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Dương Lăng bước ra sau bàn thoải mái nói tiếp: Vì vậy hoàng thượng cố ý tung tin tức về việc ký kết hiệp ước đồng minh khắp phố thị đại đồng để gian tế thắt táp chuyển ra ngoài quan ái. Quả nhiên Bá Nhàn không cứng được cám dỗ nên dốc binh binh lực mưu đồ tấn công núi Bạch Đăng, hỏng hốt chọn hoàng thượng và các vị thủ lĩnh một mẹ. Cả hắn dâng biếu đức vua chọn con dê nướng tươi ngon, đây hắn là lễ tiết cao quý nhất của các vị đúng không? Hôm nay đức vua vạn tế của chúng ta sẽ thưởng lại cả một đàn sói. Một đàn sói nướng kìa. À không không, một con sói to, một con sói vương. Mong khả hãn Thuận Vương và các vị thủ lĩnh vui lòng nhận cho. Trong lều liền ồn ào một hồi, Dương Lăng ngồi xuống nghiêm chỉnh, bình tĩnh như không, phất tay áo cả cười: Bá Nhàn được xưng là kẻ dũng mãnh của Thảo Nguyên, này xem ra cũng chỉ là phường thất phu xính dũng, có gì mà đáng nói đây. Chúng ta chỉ cần cười nói chuyện trò liền khiến hắn tan thành mây khói rồi. Ầm ầm ầm, mấy quả địa lôi bị dẫm phải phát nổ rất đúng lúc, tiếng nổ đinh tai cùng tiếng người la ngựa hí như chứng minh lời nói của Dương Lăng. Trong mắt Ngân Kỳ lóe lên vẻ kỳ dị, đây là lần đầu tiên nàng có dịp nhìn thẳng vào anh chàng người Hán hào hoa phong nhã không thèm đặt cả đệ nhất anh hùng Thảo Nguyên vào mắt này. Ánh mắt hoa đáng lập lòe, giọng bán tín bán nghi: Nói như vậy Thiên Khả Hãn đã sớm bày binh bố trận đặt bẫy nhằm dụ Bá Nhàn vào trong rồi sao? Chính Đức nổi đoá trong bụng: Bá Nhàn đã vào quan hải rồi sao? Dương Nhất Thành đánh trận kiểu gì vậy? Trở về chấm dứt tìm hắn tính sổ tiếp vậy. Có điều may mà Dương Thị Đông giữ được bình tĩnh, giữ mặt mũi được cho chấm. Nếu mà y hoang mang lúng túng bối rối chạy vào bẩm báo, chẳng những chấm sẽ mất sạch mặt mũi oai phong mà ngay cả lão cáo giả hoa đáng này nữa. Nếu lão không trở giáo ngay lập tức thì cũng sẽ sợ đến vỡ mặt thôi, không bao giờ còn dám thiết lập đồng minh với một láng giềng yếu đuối như chấm nữa đâu. Tiếng nổ do người ngựa đạp phải địa lôi không ngừng vọng lại, hoàng đế Chính Đức cũng nhoẻn miệng tươi cười ra vẻ đắc ý nói: Dĩ nhiên rồi. Ánh mắt của hắn chạm với ánh mắt của Dương Lăng, cả hai đều đọc và hiểu được ý tứ của nhau. Trận đánh này đã đổ xuống đầu rồi, vậy thì bắt buộc phải đánh thôi, mà còn phải đánh cho thắng trận, bằng không chẳng những về sau đừng mong nói đến chuyện thiết lập đồng minh diệt trừ mối họa Bá Nhàn, mà ngay trước mắt cái mạng của mình cũng khó mà giữ được. Vẫn còn do dự lẫn nghi ngờ, hoa đáng bèn dò hỏi thử: Vậy binh mã tiểu vương mang theo tuy không nhiều nhưng vẫn có thể tham gia chiến đấu. Hoàng thượng có cần tiểu vương dốc chút sức để chống đỡ không? Dương Lăng đã thu hết vẻ mặt của hắn vào trong mắt, thừa cơ hội này y đứng dậy nói: Chúng ta đã là đồng minh, dùng binh chung sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hôm nay kể vai tác chiến đúng là có thể bày tỏ thành tâm liên kết đồng minh của đôi bên. Tuy nhiên đại quân của Khả Hãn còn phải bảo hộ ngài trở về Đoá Nhan Tam Vệ, nên không thể hao tổn quá nhiều. Xin Khả Hãn hãy xin người thông chi thuộc hạ tạm thời lên núi, đợi đến khi quân đại minh của ta đã bao vây chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch mới hãy cho thấy oai phong của Đoá Nhan Tam Vệ. Nói đoạn y bước tới chiếc bàn rồng của chính đức, giơ thảm lên kéo một cái móc sắt, mở tấm cửa sắt lớn ra, lộ ra một cửa hang bí mật. Trong hang đúc tỏ sáng trưng, hiển nhiên là được thông gió từ một mặt khác. Dương Lăng quay lại bảo: Trên chiến trường tên lạc bay khắp bốn phía, nhằm phòng ngừa bất chắc, xin mời hoàng thượng và thủ lĩnh các bộ lạc vào trong lãnh tám. Y nghĩ rằng khống chế được thủ lĩnh của các bộ lạc vào trong tay thì mới có thể bảo đảm bất luận xảy ra nguy cấp như thế nào đi nữa Đoá Nhan Tam Vệ cũng vẫn không dám trở mặt. Nếu thật sự để đến lúc lửa xém cháy chân mày thì y cũng sẽ không cần để ý đến thể diện cái con mẹ gì nữa hết. Có phải kề đao lên cổ hoa đáng đi chăng nữa cũng sẽ vất Đoá Nhan Tam Vệ mang binh tham chiến. Khi thấy Dương Lăng nói không cần binh sĩ của mình tham chiến thì Hoa Đáng đã tin được 8 phần. Lại thấy nơi này còn xây sẵn hang động để đề phòng bất chắc thì tin hết 10 phần. Lúc này mà không theo Thiên Khả Hãn đánh chó đang rớt xuống nước, nướng cả con sói thì còn lúc nào tốt hơn để mà biểu lộ lòng thành đây. Xem ra lần này sẽ không đứng nhầm phe rồi, thật là may, thật là may mắn. Hoa Đáng lập tức đứng dậy, khẳng khái lựa lời chối từ: Ê Thiên Khả Hãn, tiểu vương may được Thiên Khả Hãn ban tước vẫn chưa lập được tất công lao nào, đôi bên đã kết làm đồng minh thì phải lên cùng chung kẻ thù, cùng nhau sống chết mới phải. Tuy rằng Thiên Khả Hãn dụng binh như thần, sớm đã chuẩn bị sẵn rồi, không để mắt tới 5.000 binh mã của tiểu vương, nhưng tiểu vương há có thể không tận chức trách của bầy tôi được. Xin Thiên Khả Hãn ân chuẩn cho đại tướng Mã Cáp Lư dưới trướng tiểu vương dẫn quân hiệp lực tác chiến. Tiểu vương và thủ lĩnh các bộ lạc sẽ ở đây bầu bạn cùng với Thiên Khả Hãn, chậm rãi chờ đợi thần binh thiên triều diệt sạch kỵ binh cọp sói của Bá Nhan. Chính đức che miệng ho khan một tiếng rồi hơi nhíu mày ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy Dương Khanh, vậy cứ theo ý tốt của Thuận Minh Vương đi, 5.000 binh mã này Khanh sẽ chỉ huy luôn vậy. Nói xong hắn bèn quay sang Hoa Đáng cười nói: Năm xưa Đoá Nhan Tam Vệ phò vua dẹp loạn, lập được công trạng lẫy lừng, hôm nay vua tôi chúng ta một lần nữa lại tay nắm tay cũng có thể xem là một giai thoại rồi. Nhận được sự động viên to lớn, Hoa Đáng bèn đứng bật dậy: Mã Cáp Lư. Từ trong đám tướng lĩnh thị vệ đứng trước lều, một tay trắng niên mắt cọp râu rồng dạ một tiếng rồi bước ra quỳ một gối thưa: Xin đại thủ lĩnh dặn báo. Hoa Đáng lớn giọng ra lệnh: Lập tức điều động binh mã, mọi hành động tiến lui tác chiến giết giặc đều nghe theo lệnh dụ của Dương Lăng Dương đại nhân. Dương Lăng ung dung dẫn Mã Cáp Lư rời khỏi lều lớn, nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt của những người trong lều, y đã vội vàng tăng tốc độ bước nhanh đến sườn núi. Chủ lực quân Minh đã giải ra đến nửa ngọn núi, phòng ngự bốn phía chỉ còn lại một ít quân binh dưới chân núi chấp hành kế sách bắn hết quả pháo là lui, nhằm kiềm chế nhuệ khí của giặc, cố thủ chờ cứu viện của Dương Lăng. Chiến mã hí vang, ánh lửa nổ lên bốn bề, một mớ bùn đất mang theo tuyết trắng bắn tung lên trời. Trong làn khói mịt mù không ngừng có chiến mã đạp phải mìn ngã gục, kéo theo cả người lẫn ngựa. Thế nhưng dòng nước lũ xung phong vẫn không mảy may ngưng nghỉ, cho dù có chiến mã trịch hướng vì sợ hãi thì kỵ sĩ trên ngựa cũng lập tức cố sức điều chỉnh cho nó xông về phương hướng chính xác. Theo quán tính được tạo nên bởi hàng trăm hàng nghìn chiến mã cùng lao đi như tên bắn, tất cả mọi thứ trước mặt chúng đều trở thành mục tiêu bị săn bằng. Lúc này cho dù là kỵ sĩ cưỡi ngựa cao siêu đến cỡ nào cũng không thể kìm cương chiến mã của mình được. Bất kỳ chiến mã nào dừng lại sẽ lập tức trở thành một chướng ngại không đáng kể, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị dẫm thành bùn nhão không chút lưu tình. Cờ sói tung bay, vô số chiến mã dẫm tuyết đạp bùn cuồn cuộn ào tới, giáo kích dày đặc như rừng, đao thép sáng bóng như tuyết để lộ mũi đao sắc lạnh đến thấu xương, tiếng vó ngựa như sấm đinh tai nhức óc. Hứa Thái mặt sáng ngoét, chán vòng gân xanh, hai tay nắm chặt thanh đao nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh Mông Cổ đang không ngừng tiến sát tới gần. Những kỵ binh xông tới gần nhất đã rút cung lắp tên, Hứa Thái vẫn chưa hạ lệnh khai hỏa. Vù một tiếng, như một đám ong vàng bay vút lên trên cao. Làng nhà Tiễn mang theo tiếng giết khát máu lao tới. Tất cả binh sĩ đều cấp tốc tránh ra đằng sau. Những tấm cự thuẫn to, cao, bằng đầu người, đồng thời giơ tấm chắn tròn lên bảo vệ đỉnh đầu. Cộp, cộp, cộp, cộp. Trên mặt thuẫn phủ đầy một lớp tên. Có một ít tên xuyên qua khe hở cự thuẫn bắn trúng người binh sĩ. Có kẻ rú lên ngã xuống. Chỉ sau khoảnh khắc lại có tiếng cộp cộp cộp vang lên. Loạt tên thứ hai đã tới. Cưỡi ngựa bắn tên là bản lĩnh sở trường của kỵ binh Mông Cổ. Có khá nhiều chiến sĩ có thể bắn được hơn 10 mũi tên trong vòng một hơi thở. Nếu như một đại đội kỵ binh Mông Cổ đang hùng hổ xông tới, bọn họ có thể bắn khoái tiễn dày đặc vừa xa vừa chính xác ngay trong giây phút tiếp cận địch đầu tiên, lợi hại vô cùng. Nếu như phe địch cũng dùng cung tên đối đầu thì lập tức sẽ phải rơi ngựa quá nửa. Hứa Thái kiêu dũng thiện chiến, đã từng xâm nhập vào Đại Mạc nên đã quen thuộc chiến thuật này của địch. Hơn nữa, tuy độc hỏa pháo rất thích hợp để đối phó với kiểu xung phong nghìn nghịt người ngựa như thế này, nhưng tầm bắn lại không xa. Nếu như khai hỏa khi đại đội kỵ binh của giặc chưa xông vào tầm sát thương, tuy có thể khiến cho một số chiến mã địch trong vòng đạn pháo phải hoảng sợ, nhưng trong khi quân ta nạp lại đạn, kỵ binh Mông Cổ mau lẹ như gió đã có thể xông tới trước mặt được rồi. Chỉ cần nắm bắt thời cơ không chuẩn thì thứ được gọi là vũ khí sắc bén đó sẽ biến thành que cửa lò, không còn đất dụng võ. Loạt tên thứ ba như mưa chút xuống cự thuẫn, lại có một ít sĩ tốt không kịp đề phòng bị trúng tên ngã xuống. Lúc này Hứa Thái mới gằn giọng giống to: bắn! Kỵ binh Mông Cổ đã xông qua khỏi vùng gài mìn, dần dần xông đến. Chỉ cách khoảng 30 trượng, từng họng pháo đen phun ra những ngọn lửa tử thần. Trong một loạt tiếng gầm đinh tai nhức óc đầy giận dữ, hàng nghìn hàng vạn viên đạn chì, đá, đinh sắt đã bắn trả lại với tốc độ còn nhanh hơn cả tên sắt, quét ngang qua luồng đại quân Thắt Đát đang ồ ạt xông đến gần. Một nhát quét ngang của cơn mưa sắt thép, những chiến sĩ Mông Cổ kiêu dũng và chiến mã mạnh mẽ như rồng đã không thể dùng thân thể xương thịt của mình để mà ngăn đỡ. Lập tức những kẻ đương đầu đều bị thổi tung, người ngã, ngựa đổ. Thuẫn gỗ nát tan, thuẫn sắt cũng biến thành cái sàng, tuột tay bay lên không trung. Dưới uy lực khủng bố như đất rung núi lở của hỏa pháo dày đặc, những binh sĩ Mông Cổ chỉ mặc áo da, giáp da biến thành một đống lá, quay cuồng trong bão táp, tức thì bị cuốn phăng xuống đất bụi. Đòn phản kích này thực ác liệt, hỏa pháo bắn thẳng vào giữa đội quân hình xung phong dày đặc đã tạo nên tổn thất khủng khiếp. Có gần 1.000 dũng sĩ ngã ngựa, hơn 500 thất ngựa bị mù, toàn thân đẫm máu, đang la hí dãy giụa. Khí thế không thể ngăn trở của kỵ binh Mông Cổ vì thế mà khựng lại. Nhân thời cơ này, Hứa Thái ra lệnh lắp tiếp đạn dược vào hỏa pháo. Đồng thời hắn vẫn còn 20 khẩu vẫn chưa khai hỏa, đang sẵn sàng đón địch. Điều này nhằm tránh cho khoảng thời gian giữa hai loạt đạn bắn quá lâu. Bá Nhàn cũng hạ lệnh quyết tử. Hắn quát tháo ra lệnh cho đại tướng quân thân tín của mình là Bắc Đạt Nhĩ Mô lập tức tổ chức xung phong, nội trong khoảng thời gian ngắn nhất phải công phá được phòng ngự ở dưới chân núi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 86 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.